có lẽ nó sợ tao cưỡng gian nó đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngôn, thằng trai cong chó chết, mày đừng phách lối như vậy. Cách chương.